cố gắng rời tầm mắt của mình khỏi Mặc Tinh. Là cháu bảo cô ta tới đây. Dì có ý kiến sao? Đúng lúc này giọng nói của Tiêu Cảnh Nam vang lên. Cách Trương.